tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc, chương 809, Bùi Nguyên Thiệu đỡ tên, góc truyện audio.com, dấu bé, gạch nối dấu lớn cách chương.